Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, kiểm kê. Afonso Tinh Sư Thu đến rồi bán thần Langdon báo cáo. Hắn phi thường phẫn nộ, nhưng lại không thể đem tất cả trách nhiệm quy về bán thần Langdon. Hắn tìm bán thần Langdon hỗ trợ chảo bát Lê Ông lúc, là yêu cầu bán thần Langdon phối hợp tinh linh tinh sư hành động. Nhưng ai biết nói Lê Ông động tác nhanh như vậy. Tất cả tinh linh tinh sư đều bị Lê Ông giết sạch rồi. Bán thần Langdon đi thời điểm. Chỉ có thể một mình truy kích Lê Ông. Afonso tinh sư sửa sang lại trên người quần áo. Hắn lấy ra rồi tinh linh phi thuyền. Tinh linh phi thuyền tiến vào không gian. Tinh linh phi thuyền xuất hiện lần nữa lúc. Afonso tinh sư cảm giác đến rồi an tâm. Nơi này là tinh linh quê hương. Là Y Nguy đế quốc hạch tâm. Hắn mang lấy thành kính chi tâm bay ra tinh linh phi thuyền. Hắn vị trí là Y Nguy đế quốc chủ tinh. Y Nguy đế quốc chủ tinh. Từ vũ trụ trông được lúc cực kỳ kỳ quái. Bởi vì viên này tinh cầu một nửa vì nước một nửa vì lục địa. Mà lục địa này một nửa hoàn toàn bị một gốc cây khổng lồ che lại. Này chính là tinh linh cây mẹ bản thể. Là tinh linh nhất tộc hạch tâm nhất tồn tại. Afonso tinh sư bay rất thấp. Hắn từ mặt nước đến gần tinh linh cây mẹ. Không có từ thêm gần tán cây xuyên qua. Mà là áp dụng rồi loại này phương thức. Càng ngày càng gần. Hắn đã có thể thấy rõ tinh linh cây mẹ chi tiết. Tinh linh cây mẹ mỗi một mảnh lá cây trên. Đều có một cái tinh linh. Những này tinh linh trạng thái cực kỳ quỷ dị. Tinh linh một nửa thân thể cùng lá cây hòa làm một thể. Một nửa lộ ra mặt lá. Các tinh linh hai mắt nhắm nghiền, cũng không có bởi vì Afonso tinh sư trải qua nhận đến mảy may ảnh hưởng. Afonso tinh sư ở tinh linh cây mẹ phía dưới phi hành. Những nơi đi qua không có một mảnh lá cây là không. Tinh linh cây mẹ mỗi một mảnh lá cây đều có một cái tinh linh tồn tại. Phi hành hồi lâu, Afonso tinh sư đi đến rồi tinh linh cây mẹ thân cây chỗ. Afonso cầu kiến Alberta đại nhân. Afonso tinh sư cung kính khom người xuống nói rằng, là Afonso, có chuyện gì không? Một đạo từ năng lượng hóa thành bóng dáng xuất hiện ở Afonso tinh sư trước mặt. Nhìn lấy hắn hỏi nói, Afonso tinh sư đem phát sinh sự tình đúng sự thật báo cáo. Này năng lượng hóa bóng dáng thần thái một mực gìn giữ lấy hờ hững. Như thế nói món kia bảo vật là rơi tại cái kia gọi Lê Ông tinh sư trong tay. Alberta nhàn nhạt mà hỏi, nếu như không phải là có món kia bảo vật, Lê Ông tinh sư tu luyện tốc độ làm sao khả năng nhanh như vậy? Nhất định là món kia bảo vật nguyên nhân. Afonso tinh sư 10 phần khẳng định về nói, món kia bảo vật tuy có nhất định tăng lên tư chất hiệu quả. Nhưng muốn nói có khả năng có Lê Ông tinh sư hiệu quả, còn là có chút gượng ép. Bất quá đã như thế hắn xuất thân từ cha vín văn minh. Ở thời gian trên lại ổn hợp, nhìn đến món kia bảo vật có rất lớn tỷ lệ liền ở hắn trên thân. Alberta gật rồi gật đầu nói rằng, Alberta đại nhân, ta công tác không có làm tốt, chỗ thuộc chiến đấu tinh linh tinh sư toàn bộ vẫn lạc. Xin ngài trách phạt, Afonso tinh sư cúi đầu nói rằng, mà thôi, Lê Ông tinh sư có thể có được món kia bảo vật, nói rõ hắn có khí vận ở thân. Người phái ra thực lực chênh lệch không lớn tinh linh đi trước. Thất bại cũng là bình thường chi việc. Alberta ngược lại là 10 phần hiền hòa. Hắn lắc rồi lắc tay nói rằng. Afonso tinh sư gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn lo lắng nhất chính là bị truy trách. Hiện tại xem ra Alberta tâm tình không tệ. Cũng không định hướng hắn truy cứu cái gì. Vì rồi món kia bảo vật. Ta sẽ đích thân ra tay. Nhưng ta rời khỏi tinh linh cây mẹ thời gian không thể qua dài. Cho nên ngươi nhất định phải tìm tới Lê Ông tinh sư thông báo tiếp ta. Alberta trầm giọng nói rằng. Hắn nói lấy năng lượng tạo thành thân thể duỗi ra một cái tay. Từ tinh linh cây mẹ trên rơi xuống điểm sáng. Điểm sáng biến thành rồi một mảnh phiến lá. Hắn đem phiến lá đưa đến rồi Afonso tinh sư trước mặt. Afonso tinh sư nhìn đến phiến lá, vội vàng cẩn thận nhận lấy, Mảnh này phiến lá chính là trước đó Afonso Tinh Sư sử dụng qua theo dấu vết lá cây. Chỉ bất quá mảnh này phiến lá là Alberta chế thành. Nó vô luận là có tác dụng trong thời gian hạn định trên còn là sử dụng trên đều vượt xa Afonso Tinh Sư cầu đến theo dấu vết lá cây. Bởi vì Alberta bản thể thực lực là 21 cấp. Một vị vượt qua rồi 20 cấp chân chính mạnh mẽ tồn tại. Một cái cấp 6 văn minh khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ tồn tại. Lý luận trên, 20 cấp chính là đại vũ trụ thế giới thực lực cực hạn. Nghĩ muốn đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, liền cần muốn vượt qua tinh lực cùng tinh thần lực tu luyện hệ thống. Y Nguy Đế quốc phương pháp là đem tất cả thiên phú đạt tới tiêu chuẩn tinh linh đều tập trung ở tinh linh cây mẹ chỗ. Những này tinh linh linh hồn thông qua tinh linh cây mẹ tụ hợp cùng một chỗ. Khiến cho tinh linh cây mẹ trở thành một cái tương tự thần linh tồn tại. Mà phụ thuộc ở tinh linh cây mẹ trên các tinh linh. Liền có thể thông qua cùng tinh linh cây mẹ cùng tồn tại phương thức. Đem tự thân thực lực tăng lên tới vượt qua 20 cấp. Từ đó đánh vỡ đại vũ trụ thế giới gông cùm xiềng xích. Nhưng dạng này làm cũng không phải là không có khuyết điểm. Cách làm như vậy khiến cho Y Nguy Đế quốc tinh anh tinh linh đều bị nhốt ở tinh linh cây mẹ chỗ. Chỉ có thiên phú thấp tinh linh phụ trách vì Y Nguy Đế quốc phục vụ. Vì rồi duy trì Y Nguy Đế quốc đối ngoại sự vụ, một số nhỏ tinh anh tinh linh sẽ bị ngoại phái. Afonso Tinh Sư cùng hắn thủ hạ chính là như vậy tinh linh. Ngoài ra, dựa vào tinh linh cây mẹ đem thực lực tăng lên tới 20 cấp trở lên. Cũng không có nghĩa là tự thân chân thực thực lực. Một khi rời khỏi tinh linh cây mẹ thời gian qua dài. Hắn thực lực liền sẽ nhận đến đại vũ trụ thế giới áp chế. Từ đó nhường thực lực bản thân rất là bị hao tổn. Đây là một cái đặc thù con đường. Là Y Nguy Đế quốc căn cứ đối năm đó 10 cấp văn minh Ano văn minh nghiên cứu. Nghiên cứu ra cùng tự thân kết hợp trưởng thành con đường. Tuy nói con đường này có lấy đủ loại khuyết điểm, nhưng lại dùng tinh linh có thể ở trình độ nhất định trên có được thần cấp thực lực. Ở Y Nguy Đế quốc cùng tất cả cấp 7 văn minh nhận biết bên trong. Vượt qua 20 cấp chính là thần lĩnh vực. Chỉ có dựa vào tinh linh cây mẹ, tinh linh mới có thể tiếp xúc đến thần lĩnh vực. Lê Ông không hề biết rõ hắn phải đối mặt là thế nào dạng mạnh mẽ tồn tại. Hắn lúc này đang ở vào không gian nhà kho trong. Tiêu hóa thành lần này ra ngoài thu hoạch, lần này thu hoạch cực lớn, trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là tới từ bán thần Langdon đối với hỏa thuộc tính tinh lực cảm. Ngộ, tiếp theo chính là dây leo rồi. Lê Ông đem dây leo triệu rồi ra đến, bây giờ dây leo khí tức trên thân càng thêm đến gần tự nhiên. Lê Ông cảm giác bên trong dây leo có lấy một loại cực kỳ thuần túy tự nhiên khí chất. Đây là dây leo cắn nuốt rồi hơn 10 vị tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch sau hình thành càng. Thêm nồng đậm tinh linh huyết mạch, từ đó hình thành đặc thù khí chất. 12 vị 19 cấp tinh linh tinh sư, mỗi một vị đều là Y Nguy Đế quốc tinh anh tinh linh tinh sư. Tuy nói bọn hắn cũng không phải là cái gì tinh linh bên trong đỉnh cấp thiên tài. Nhưng 12 vị tinh linh tinh sư trên người tinh linh huyết mạch tăng theo cấp số cộng. Đủ để vượt qua Y Nguy Đế quốc bên trong bất luận cái gì một vị tinh linh huyết mạch. Lê Ông cảm giác rồi dây leo tình huống thân thể. Hắn mặc dù đối tinh linh huyết mạch có chút hâm mộ. Cũng không có nghĩ muốn có được tinh linh huyết mạch. Hắn cũng không nghĩ nhường chính mình chuyển hóa thành tinh linh bộ dáng. Đó cũng không phải nói tinh linh bộ dáng xấu. Tương phản bất luận cái gì một vị tinh linh. Vô luận là bề ngoài dáng người còn là khí chất. Đều là cao cấp nhất, nhưng là hắn lại không thích. Có lẽ này cùng tinh linh ở trình độ nào đó trên thoát khỏi rồi người giới tuyến có liên quan. Hắn vung tay lên, lần này thu được hư không chiếc nhẫn xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn tinh thần lực tiến vào từng cái một hư không chiếc nhẫn. Từng con không gian bình dược tề bị lấy ra. Không có như nhau ngoài không gian bình dược tề bên trong ít có hơn 300 phần. Nhiều có hơn 600 phần thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Thoáng một cái nhường Lê Ông cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc nhiều đến rồi làm. Người ta giận sôi trình độ. Hắn mặc dù không biết 20 cấp tu luyện tới tràn đầy cần muốn bao nhiêu tài nguyên, nhưng nghĩ đến như thế nhiều tài nguyên tu luyện nên có thể đem hắn trồng đến tràn đầy rồi. Vì lẽ đó có như thế nhiều cấp 7 văn minh thể thuật hệ tài nguyên tu luyện là bởi vì ngoại phái chấp hành nhiệm vụ những này tinh linh tinh sư. Cho bọn hắn thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc chính là một loại đền bù. Nên biết rõ cùng tinh linh cây mẹ dung hợp các tinh linh. Cũng không cần muốn bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Thậm chí này trong đó tuyệt đại bộ phận tinh linh đều không cần muốn tu luyện. Này tuyệt đại bộ phận tinh linh vì tinh linh cây mẹ cung cấp linh hồn duy trì. Mà tinh linh cây mẹ lại trả lại cho một số nhỏ có được đỉnh cấp thiên phú tinh linh. Nhưng bộ phận này tinh linh thực lực không ngừng tăng lên. Mà tinh linh bên trong vượt qua 20 cấp tinh linh. Đều là từ bộ phận này tinh linh bên trong sinh ra. Đương nhiên, người ở bên ngoài nhìn đến. Cùng tinh linh cây mẹ dung hợp tuyệt đại bộ phận tinh linh đều là thuộc về từ bỏ rồi tự thân. Nhưng ở những này tinh linh nhìn đến lại là trở thành rồi vĩ đại tồn tại một bộ phận. Đối với những này tinh linh mà nói, tinh linh cây mẹ chính là vĩ đại chủ, là tín ngưỡng của bọn họ. Đại vũ trụ thế giới bởi vì 10 cấp văn minh Anâu văn minh nghĩ muốn thành thần mà hủy diệt. Có thể kế thừa rồi văn minh cấp 7 văn minh, nhưng lại xa vào đến rồi thành thần vòng lẩn quẩn bên trong. Có lẽ làm văn minh đạt tới cực hạn. Tu luyện không có rồi con đường phía trước về sau. Nghĩ muốn thoát khỏi đại vũ trụ thế giới gông cùm xiềng xích liền thành rồi bất luận cái gì nghĩ. Muốn đột phá văn minh lựa chọn. Lê ông đem cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc thu lên. Hắn lại từ 9 cái hư không chiếc nhẫn bên trong tìm ra 4 khối không gian bảo mệnh bài. Này khiến cho hắn 19 cấp có khả năng sử dụng không gian bảo mệnh bài tăng thêm đến rồi 5. Khối, đáng tiếc hắn bây giờ đã là 19 cấp tràn đầy trạng thái. Chờ hắn cái nào một ngày đột phá rồi. Những này không gian bảo mệnh bài liền không có rồi tác dụng. Chủ não lau ra đem 9 cái cá nhân đầu cuối trong tư liệu phá giải rồi. Lê ông đạt được rồi 2 loại mộc thuộc tính bí pháp. Thánh phòng ngự bí pháp cùng thánh phá giáp bí pháp. Nhưng hắn cảm giác kỳ quái. Vì cái gì y nguy đế quốc bí pháp đều là dùng thánh đánh đầu. Lê ông không có thực sự hiểu rõ y nguy đế quốc. Hắn không hề biết rõ các tinh linh theo đuổi là cái gì. Bằng không hắn liền sẽ không kỳ quái cái này thánh rồi. Thánh phòng ngự bí pháp sinh ra mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Ở phòng ngự hiệu quả trên trọn vẹn tăng lên rồi gấp bội hiệu quả. Điểm này hắn ở tinh linh tinh sư trên người trải nghiệm qua. Mỗi một vị tinh linh tinh sư phòng ngự đều là cực kỳ xuất sắc. Nếu không phải là hắn lực công kích đủ mạnh mẽ, bình thường cấp 6 văn minh cùng giai tinh sư muốn phá vỡ tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh. Lực vòng bảo hộ là rất khó làm đến. Thánh phá giáp bí pháp thì là một loại mộc thuộc tính tinh lực công kích bí pháp. Vô luận là gia trì ở vũ khí trên, còn là gia trì ở mộc thuộc tính tinh lực chỗ hóa năng lượng trên. Đều có lấy cực mạnh xuyên thấu hiệu quả. Này cực lớn đền bù mộc thuộc tính tinh lực lực công kích không đủ nhược điểm. Nhường mộc thuộc tính tinh lực tùy ý công kích đều có được đáng sợ uy lực. 9 vị tinh linh tinh sư lưu lại xuống đến đồ vật không ít. Nhưng Lê ông có khả năng nhìn chúng không hề nhiều. Hắn đem hư không chiếc nhẫn tính cả mặt trong tinh linh phi thuyền đều đặt ở viễn trinh số 155. Trong, về sau mấy ngày, Lê ông bắt đầu nghiên cứu từ tinh linh tinh sư cá nhân đầu cuối bên trong thu được tu luyện. Tâm đắc, 12 vị tinh linh tinh sư thu thập tu luyện tâm đắc. Đoán chừng mặc dù không phải là y nguy đế quốc tất cả tu luyện tâm đắc. Cũng ít nhất là rất lớn một phần. Hắn không có sốt ruột chính mình cổ bình. Này nhưng là 19 cấp tấn thăng 20 cấp cổ bình. Dù là cần muốn lại lâu thời gian cũng là nên. Toàn bộ cấp 6 văn minh cũng liền một vị bán thần Langdon. Thấy rõ 19 cấp tấn thăng 20 cấp có bao nhiêu khó khăn. Nhưng vạn vạn không có nghĩ là. Trở về đến ngày thứ 7, hắn cảm giác đến dây leo bên kia truyền đến kỳ quái tin tức. Hắn tâm thần chuyển đổi tiến vào đến rồi dây leo trong cơ thể. Hắn thình lình phát hiện dây leo đang ở vào tấn thăng thời cơ bên trong. dây leo vậy mà trước hắn một bước từ 19 cấp tấn thăng 20 cấp rồi. Dây leo tấn thăng đến đột nhiên, nhưng cũng là có khả năng lý giải. Ở Y Nguy đế quốc, quá trình tu luyện là có thể thông qua tài nguyên đến giảm bớt. Hiệu quả cực kỳ dũng mãnh tu luyện hoàn thuốc, có thể cực lớn rút ngắn tinh lực tích lũy thời gian. Chân chính quyết định tinh linh thực lực hạn mức cao nhất là tinh linh tư chất, mà loại tư chất này thực tế biểu hiện hình thức chính là tinh linh huyết mạch. Ở Y Nguy đế quốc bên trong, có khả năng cùng tinh linh cây mẹ dung hợp tinh linh đều là có lấy không sai thiên phú tinh linh. Nhưng trong đó chỉ có số rất ít tinh linh huyết mạch đặc biệt nồng đậm tinh linh mới có tư cách thông qua tinh linh cây mẹ tăng lên tự thân thực lực. Tinh linh huyết mạch quyết định tu luyện bên trong cổ bình nhiều ít. Tinh linh tinh sư rất nhiều đều là khốn tại một cái nào đó cổ bình bên trên. Rốt cuộc không có cách gì tiến lên trước một bước, trừ phi bọn hắn có khả năng thu được đại công. Ở có tư cách cùng tinh linh cây mẹ dung hợp lúc, tiếp thu tinh linh cây mẹ giúp đỡ mới có khả năng vượt qua cổ bình. Nghĩ muốn thông qua tự thân cố gắng vượt qua huyết mạch cổ bình là không khả năng chi việc. Dây leo tinh linh huyết mạch ở mức độ đậm đặc trên vượt qua rồi Y Nguy đế quốc bất luận cái gì một vị tinh linh. Chính là những kia vượt qua 20 cấp tinh linh, nó huyết mạch nồng độ cũng không có cách gì cùng dây leo so sánh. 12 tên tinh linh tinh sư huyết mạch tổng cùng, nhường dây leo tinh linh huyết mạch vượt qua tưởng tượng. Dây leo vốn liền đạt tới rồi 19 cấp tràn đầy trạng thái. Tinh linh huyết mạch nhường dây leo đối với mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Lại thêm lên dây leo tự thân truyền thừa bên trong cũng có lấy mộc thuộc tính tinh lực truyền thừa. Trở về đến những ngày này bên trong, dây leo mỗi một ngày cảm ngộ đều đang nhanh chóng tăng thêm lấy. Lê ông ở nghiên cứu tinh linh tu luyện tâm đắc bên trong, hắn linh hồn cùng dây leo linh hồn là liên tiếp lấy. Lại bởi vì dây leo đồng dạng học tập Y Nguy cao cấp đoán thể quyết, cho nên hắn ở nghiên cứu tu luyện tâm đắc lúc, thuận tiện đem sở nghiên cứu được thông qua linh hồn kết nối chuyển đến dây leo chỗ. Những này cộng lên đến, nhường dây leo mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Rất nhanh liền đạt tới rồi tấn thăng chỗ cần muốn cảm ngộ. Có lẽ phải nói, dây leo chính là tinh linh bên trong đỉnh cấp thiên tài. Dạng này đỉnh cấp thiên tài đột phá 19 cấp cũng không phải là cái gì việc khó. Ở điều kiện thỏa mãn phía dưới, dây leo đột phá liền giống như là tự nhiên mà vậy loại đi đến rồi. Ở dây leo tấn thăng quá trình bên trong, Lê Ông cảm thụ lấy dây leo đối mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Đây là từ dây leo tinh linh huyết mạch chỗ sâu cùng viễn cổ dây leo gen bên trong truyền thừa ra. Đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.